Bất Hủ Kiếm Thần, chương 959, Tu La Tộc Yêu Nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Phát Thần Tướng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn Lâm Dịch sắc mặt xấu xí, vỡ vụn thủ đoạn đã tại khí huyết cọ rửa hạ, khôi phục như lúc ban đầu một chiêu qua đi, trên chiến trường hiện ra một loại quỷ dị bầu không khí, vô cùng vắng vẻ, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Dịch cầm trong tay tinh hồn kích chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể, mưu đồ lối ra. Liều mạng khẳng định không phải là biện pháp, hai người chênh lệch quá lớn. Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết, cũng chỉ là đối với Huyết Phát Thần Tướng tạo thành không đến nơi đến chốn vết thương nhẹ, đây đối với Lâm Dịch đả kích không thể bảo là không lớn. Đây là từ đâu xuất hiện thần tướng, làm sao như vậy sinh mạnh, chẳng lẽ là thượng cấp thần tướng? Lâm Dịch biểu thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng một hồi oán thầm. Lâm Dịch bên cạnh nữ tu mặt chấn động, trợn mắt hốc mồm, chỉ bất quá lần này vẻ mặt biến hóa giấu ở đội nón dưới, Lâm Dịch cũng nhìn không thấy. Người này lai lịch ra sao? Lấy trung cấp thần binh thực lực cư nhiên có thể gây tổn thương cho đến hắn. Đội nón nữ tu đối với Huyết Phát Thần Tướng nhất thanh nhị sở, đừng nói là binh cấp thiên thần, tùy tiện một cái tướng cấp thiên thần sợ rằng đều ở đây Huyết Phát Thần Tướng chính là thủ hạ đi bất quá 10 chiêu. Người này là lần trước được phong là tuyệt thế thần binh yêu nghiệt tồn tại, vạn năm đến, vứt bỏ vùng đất nổi danh nhất thiên tài, không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa nơi này người đã tấn thăng làm tướng cấp thiên thần, hôm nay mặc dù chỉ là hạ cấp thần tướng cảnh giới, nhưng đồn đãi nơi này người đã cùng giai vô địch tại tiếp theo thần thành đại hội trong, nhất định phải ra phong tuyệt thế thần tướng chi danh. Một đầu tiêu chí huyết sắc tóc dài, bên cạnh theo không minh thương cầu, nhân xưng Huyết Phát Tu La, mặc dù là cái khác thành chủ gặp phải người này, cũng phải nhượng bộ lui binh. Tầm thường thần binh, thần tướng nhìn thấy Huyết Phát Tu La, sợ rằng đều phải sợ đến gần chết, hồn phi phách tán, nào còn dám xuất thủ. Cái này tiểu thần binh ở đâu ra dũng khí, lại dám ra tay với hắn. Nhưng lại lần đầu tiên thương tổn tới hắn, đội nón nữ tu tâm thần ba động, khó có thể dẹp loạn. Đột nhiên, đội nón nữ tu nhớ lại Huyết Phát Tu La mới vừa nói chiến tộc dư nghiệt. Đội nón nữ tu trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên, thầm nghĩ. Trách không được chiến tộc cùng Tu La tộc thời đại là cừu, hai cái chủng tộc đều cực kỳ hiếu chiến. Nghĩ không ra cái này chiến tộc tu sĩ lại có như vậy đảm phách, chỉ là thần binh cấp bậc liền dám đi khiêu chiến Huyết Phát Tu La. Chỉ là đáng tiếc Tu La tộc tuyệt không lại dễ dàng tha thứ chiến tộc tu sĩ, huống chi, hắn là gặp Tu La tộc yêu nghiệt. Đội nón nữ tu trong lòng thầm than, có chút tiếc hận. Nếu là Lâm Dịch biết đội nón nữ tu suy nghĩ trong lòng, sợ rằng muốn phun ra một ngụm lão huyết. Lâm Dịch đâu có nhận ra người này, chỉ là trong lúc vô tình cuốn vào tranh đấu. Tới trước Lâm Dịch đối với đội nón nữ tu ấn tượng không sai. Thứ hai, Lâm Dịch gặp cái này Huyết Phát Thần Tướng đối với hắn sinh ra sát khí, hắn cũng không phải cái gì giỏi về hạng người, lập tức bố cục dự định đem giết ngược lại nơi này. Không ngờ tới là, Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết lại vô ích mà lui, tự thân rất nhiều bí mật ngược lại bạo lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu không biết là, Huyết Phát Tu La trong lòng chấn động cùng kinh ngạc không kém chút nào hai người. Tại vứt bỏ vùng đất, Huyết Phát Tu La đã mấy nghìn năm không có bị loại này làm thương tổn. Nhìn qua Lâm Dịch cái này một kích chỉ là đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ, nhưng tinh hồn kích thế nào là tầm thường thần khí có khả năng so sánh. Tinh hồn kích bản thân sắc bén tự nhiên không cần nhiều lời, kích trên càng lây dính rất nhiều thần ma tiên huyết cùng vong hồn, nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên còn dắt thái cực thần đồ, đây là hai đại tinh thuật dung hợp sau thái cực đại đạo, uy lực khó dò. Nếu không có Huyết Phát Tu La bản thân huyết mạch cường thịnh trong cơ thể thần lực dày đặc tinh túy, sợ rằng một chiêu này thật có thể phải tính mạng hắn. Mặc dù là cổ tay vỡ vụn, nhưng âm dương song cá tạo thành thái cực lực dũng mãnh vào trong cơ thể cũng đúng Huyết Phát Thần Tướng tạo thành một chút bị thương, chỉ bất quá bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Đương nhiên, đây cũng không phải là ý nghĩa Lâm Dịch chính mình cùng hắn một đọ cao thấp vốn liếng, nếu là hai người công bình đánh một trận, Huyết Phát Tu La vẫn có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu chấn giết Lâm Dịch. Tại Huyết Phát Tu La nhãn trong, mình nếu là con bài chưa lật ra hết trước mắt cái này trung cấp thần binh tuyệt đối nhịn không quá 3 chiêu. Chiến tộc bí thuật tinh hồn kích những thứ này cũng chỉ có thể làm cho Huyết Phát Tu La cảm thấy kinh ngạc. Chân chính khiến Huyết Phát Tu La chấn động là cái kia phát hiện, cũng chính là sự phát hiện này, làm cho hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào đều phải chém giết Lâm Dịch. Trước mắt tu sĩ này chỉ là trung cấp thần binh, nhưng tâm cơ sâu đậm, thiên phú chiến đấu kinh người, xảo diệu lợi dụng của ta khinh thị trong lòng, dĩ nhiên sáng tạo ra một cái chém cơ hội giết ta. Nơi này người không thể lưu. đổi thành hai người đồng dạng đều là binh cấp, cho dù Huyết Phát Tu La là thượng cấp thần binh, tại ban nãy một chiêu kia dưới, hắn đã trở thành một cái người chết. Ý vị này một việc, nếu như năm đó Huyết Phát Tu La tại thần thành đại hội trên gặp phải Lâm Dịch tuyệt thế thần binh danh tiếng chưa chắc sẽ rơi vào trên người của hắn. Nói cách khác, Lâm Dịch tiềm lực có thể so với hắn còn mạnh hơn. Nếu là tùy ý Lâm Dịch trưởng thành, một khi chờ hắn tấn thăng làm tướng cấp thiên thần, sợ rằng tiếp theo thần thành đại hội, Huyết Phát Tu La sẽ đối mặt một cái đối thủ cường đại. Cũng không phải nói, hai người đồng cấp đừng công bình đánh một trận, Lâm Dịch liền nhất định có thể thắng được Huyết Phát Tu La. Nhưng chỉ muốn tồn tại khả năng này, Huyết Phát Tu La sẽ Lâm Dịch bóp chết. Huống chi, một cái chiến tộc tu sĩ cư nhiên hiểu được tinh thần bí thuật cũng lại đạt được tinh hồn kích tán thành, tu sĩ này trên người bí mật nhiều lắm. Ngao, cảm thụ được Huyết Phát Tu La tim ý, Không Minh Thương Cẩu gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi hướng Lâm Dịch một bên kia đi đến, cùng Huyết Phát thần tướng hình thành kỳ sừng chi thế, tùy thời có thể phát động công kích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng âm thầm kêu khổ. Hôm nay tinh hồn kích đã bại lộ, lấy Lâm Dịch thực lực có thể cùng Không Minh Thương Cẩu bất phân thắng bại, đã coi như là vạn hạnh, huống chi còn có một cái bí hiểm Huyết Phát thần tướng. Cho dù Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu liên thủ cũng không phải cái này một người một thú đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hướng đội nón nữ tu truyền âm nói. Một hồi tách ra chạy trối chết đi. Lâm Dịch dụng ý rất đơn giản, nếu là có thể sẽ cái này một người một thú tách ra, bọn họ sinh tồn cơ hội cũng có lớn hơn nhiều. Đội nón nữ tu nghe hiểu Lâm Dịch ý tứ, gật đầu. Huyết Phát Tu La khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch thản nhiên nói. Làm sao, đang thương lượng kế sách chạy trối chết, hiện tại mới nhớ tới, không chê chậm sao. Huyết Phát Tu La trong mắt lóe lên một cái châm chọc. Lâm Dịch mỉm cười, cất giọng nói. Người này quá không biết xấu hổ, bị ta một chiêu đả thương, chạy trối chết chắc là ngươi đi. Đội nón nữ tu khóe miệng co quắp một chút, trong lòng thầm nghĩ. Cái này chiến tộc tu sĩ chính là lợi hại, thực sự là không sợ hãi, đến lúc này còn không hề tỏ ra yếu kém. Ha ha ha ha, Huyết Phát Tu La đầu tiên là sừng sốt một chút, chợt cười một tiếng dài, tựa hồ nghe đến nơi này thế gian nhất buồn cười việc. Đã mấy nghìn năm không có bị thương, loại cảm giác này thật đúng là không sai, có chút hoài niệm. Huyết Phát Tu La cười cười, than nhẹ một tiếng. Tiểu tử, hôm nay ngươi đi không xong, vứt bỏ vùng đất tuy lớn, nhưng ngươi đắc tội ta, nhưng không có ngươi chỗ dung thân. Cái này ngược lại là Huyết Phát Tu La hù dọa Lâm Dịch. Tu La thành tại vứt bỏ vùng đất thực lực cực mạnh, huống chi thủ hộ thần cũng là Tu La nhất tộc. Huyết Phát Tu La nếu muốn giết người, cái nào thành trì cũng không dám thu lưu. Nhưng Lâm Dịch căn bản không biết Huyết Phát Tu thân phận của La, nghe được hắn những lời này, chỉ coi đối phương tại khoe khoang khoác lát, không khỏi cười mắng. Nhắc tới cũng xảo, ta mấy nghìn năm không có giết người, ngươi cái này hồng mao trách đến nhận lấy cái chết, cách chương.